Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1 chương 44, chó cắn người, người cắn chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Góp rất ít khi xem báo cho nên cũng không biết mấy tin tức này. Sáng ngày diễn ra trận đấu, Góp ăn mặc chỉnh tề xuống lầu cùng ăn sáng với gia đình. Mặc dù đã trưởng thành nhưng Góp vẫn ở chung với cha mẹ, đại khái là bởi vì mấy năm qua hắn thường xuyên đi khắp châu Âu, cho nên khi Góp ở nhà thì Arthur cùng Emilia vô cùng vui sướng, mỗi ngày đều dùng cơm chung, không khí gia đình luôn vui vẻ hòa thuận. Nhưng mà sáng sớm hôm nay khi Góp ngồi ở trên bàn vừa mới bưng ly CF lên thì chỉ thấy Arthur mặc quần áo ngủ, tóc tai dựng ngược, đem tờ báo để lên bàn, hầm hừ. Graham, tên hỗn đản này, bản thân chưa sạch sẽ còn mở miệng mắng người khác. Từ trong miệng hắn phun ra toàn ra, chó, đờ tam, lại dám đăng lên trang mìa, mẹ nó, Ross, từ nay về sau, trong nhà chúng ta sẽ không hợp tác cùng với đờ tam, nữa. Ross là người giữ chức quản lý ở công ty anh cả Barnett nhưng lại được Barnett đưa đến nhà để làm trợ lý cho Arthur, hơn 30 tuổi, là một nam nhân đáng tin. Ross nghe Arthur nói thế thì chỉ hời hợt gật gật đầu. Arthur nhìn vào Góp cơn giận còn chưa tiêu tan, nói. Con trai, hôm nay hãy giáo huấn bọn khốn kiếp kia một trận, nhất là tên Graham kia, đừng tưởng rằng có mấy chức vô địch thì tỏ ra ta đây Arsenal. Hừ, đừng nói Millwall bây giờ, cho dù là Millwall mấy năm trước thì lối đã cũng đẹp hơn bọn hắn, tên chó chết vong ân bội nghĩa. Góp mỉm cười gật đầu đồng thời cầm lấy tờ báo, còn chưa xem nội dung, đầu tiên Góp nhớ tới cái tên George Graham này. Vị huấn luyện viên của Arsenal này có quan hệ sâu xa với Millwall. Năm 86 trước khi Góp đến đây, Graham là huấn luyện viên của Millwall, khi đó đưa Millwall từ giải hạng 3 lên giải hạng nhất, sau mùa giải 1985-1986 thì ông ta đi làm huấn luyện viên cho một đội bóng khác ở London là Arsenal. Vong ân bội nghĩa, trong miệng của Arthur có chút nói quá rồi, dù sao thì thành tựu của Graham ở Millwall cũng không đáng để nhắc tới. Sau khi làm huấn luyện viên cho Arsenal, Graham giúp Arsenal trở nên huy hoàng, cũng là dùng một chiến thuật cực đoan. Đó chính là để Arsenal đá với 5 hậu vệ ở dưới tay Graham. Arsenal giành được mấy chức vô địch mùa giải trước, còn giành được một cúp C2 vào mùa giải năm ngoái sau khi giành chiến thắng 1-0 trước Parma. Bất quá Arsenal dưới tay ông ta cũng không có phát dương quang đại, đừng nói là CDV trung lập, cho dù là CDV của Arsenal cũng không thích cách huấn luyện của ông ta. Trận đấu của Arsenal lúc ấy diễn ra vô cùng buồn tẻ, luôn kết thúc với tỷ số 1-0, xem Arsenal thi đấu giống như là vào thư viện mà ngủ gục vậy. Góp nhìn vào báo, vẻ mặt không nóng không lạnh. Graham phát ngôn bừa bãi như vậy, ngọn nguồn là từ đội hình mà Millwall đưa ra để thi đấu ở cúp FA. Millwall có hai đội hình, đây cũng không phải là điều bí mật. Thompson của tờ The Sun biết tình trạng hiện giờ của Arsenal, hắn dựa vào trận đấu ở cúp liên đoàn với Newcastle mà đưa ra giả thiết, lớn mật đoán đội hình của Millwall khi tiếp đón Arsenal, lúc đó Góp sẽ đưa ra đội hình dự bị để đối phó với Arsenal. So với Newcastle đang như mặt trời lên trưa thì Arsenal đang xuống dốc, đối mặt với đối thủ như vậy, huấn luyện viên Góp của Millwall sẽ tiếp tục dùng đội hình thi đấu như trận gặp Newcastle. Lời này truyền đến tai Graham, ngay lập tức đối phương liền phát động công kích với Millwall. Xem hết tờ báo, Góp thản nhiên mà ăn sáng, sau đó đến câu lạc bộ. Bước vào phòng họp báo, Góp bình tĩnh ngồi xuống, mỉm cười mở miệng. Có gì muốn hỏi không? Thompson của The Sun trực tiếp nhấc tay hỏi. Hồ tiên sinh, có thể cho chúng tôi biết đội hình thi đấu của Millwall trong trận đấu này không? Góp tùy ý nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ môn, Bát, hậu vệ, Neville, Pritchard, Materazzi, Zambrotta. Tiền vệ, Gracier, Cattuso, Vieira, Balak, Beckham. Tiền đạo, Solskjaer. Thompson nghe được Góp công bố danh sách đầu tiên, ngay từ đầu còn tỏ ra vui mừng, nhưng mà đến lúc sau thì khuôn mặt đỏ lên. Nghe Góp nói Millwall muốn dùng đội hình 4-5-1, cái này hiển nhiên là có khác biệt so với đội hình 4-4-2 mà cậu ta đã dự đoán. Cậu ta vội vàng nhấc tay lại hỏi. Hồ tiên sinh, Cattuso là ai? Còn có Kevin Phillips đi đâu rồi? Góp thuận miệng đáp, trong lúc huấn luyện Phillips đã gặp phải một chấn thương nhẹ cho nên không thể có tên trong danh sách thi đấu. Cattuso là một cầu thủ trẻ, cậu ta đá ở vị trí tiền vệ, tôi cho rằng cậu ta có đủ khả năng để thi đấu trận đấu này. Nghe được thế, trừ Thompson ra thì những phóng viên khác đều nở ra nụ cười không có hảo ý. Richard của Daily Mail, có quan hệ không tệ với Góp trực tiếp hỏi. Hồ tiên sinh, hôm nay anh đã xem báo chưa? Cả phòng họp báo đều an tĩnh, mọi người đều nhìn vào Góp. Góp nháy nháy mắt nói, thế nào, không phải Graham đã cung cấp tin tức cho các cậu rồi sao? Các cậu còn cần gì nữa? Richard mới ra đời cho nên không biết sợ, cười nói. George Graham, đây là em mở uốn rời lực chú ý, ông ta hiện tại đang bị tiếp nhận điều tra về việc nhận hối lộ trong chuyện chuyển nhượng cầu thủ, người ngốc cũng nhìn ra được, ông ta công kích Miwo chính là để mọi người không chú ý đến việc xấu của ông ấy. Ha ha, cho dù hôm nay Arsenal không gặp Miwo, là đội bóng khác thì ông ta cũng sẽ công kích loại thủ đoạn này, ngay cả độc giả đều không bị lừa, ông ta còn nói mấy câu kia căn bản không tính là tin tức, càng giống như là biểu diễn vụng về. Không thể không nói, những lời này của Richard rất được mọi người đồng tình. Chỉ có phóng viên của tờ The Times lắc đầu cười khổ, Góp cũng nở nụ cười, hắn vốn không muốn nói cái gì nữa, Graham gặp chuyện như vậy, câu lạc bộ Arsenal hơn phân nữa là sẽ gặp phải áp lực, Góp chỉ muốn làm một người xem nhưng mà Graham lại công kích như thế, như vậy Góp đành phải bỏ đá xuống giếng rồi. Góp hắng giọng nghiêm túc nói. Tôi hiểu được, đối với truyền thông hiện tại thì chó cắn người đã không tính là tin tức nữa, người cắn chó mới đáng xem, đúng không? Các phóng viên cười rộ, Góp liền nghiêm mặt trầm giọng nói. Đánh giá của Graham tiên sinh đối với câu lạc bộ Miwo làm cho tôi vô cùng thất vọng, ông ta cũng quên rằng năm đó ông ta cũng là một thành viên của Miwo. Arsenal dưới tay ông ta đã trở nên xấu xí. Những cầu thủ của Arsenal vốn có thể tạo thành một đội bóng tốt nhất châu Âu nhưng mà kết quả thì sao? Hãy nhìn Arsenal bây giờ, tôi không nhìn thấy trên người bọn họ có cái gì gọi là bản lĩnh của một nhà vô địch, thậm chí ngay cả ý chí chiến đấu cũng không có. Bên ngoài đồn rằng ông ấy nhận hối lộ tôi cũng không có bình luận gì, tôi chỉ biết là vì tin đồn của ông ấy mà câu lạc bộ Arsenal gặp nhiều khó khăn. Thử nghĩ một chút, nếu cậu là cầu thủ của Arsenal, huấn luyện viên của cậu ở bên ngoài gây ra nhiều chuyện phiền toái như thế, cậu còn có thể chuyên tâm mà đá bóng không? Tôi ghét Arsenal sao? Không, Miwo và Arsenal sẽ không có chiến tranh, tôi cũng thưởng thức vài cầu thủ của Arsenal, ví dụ như Tony Adam, Simon. Nhưng mà bọn họ không có khả năng gia nhập Miwo. Đối với việc này tôi chỉ có thể nói là tôi chỉ thưởng thức, cũng không có nghĩa là tôi hâm mộ, mỗi cầu thủ của Miwo đều làm tôi tự hào, mà bây giờ chúng tôi còn thấy được tương lai, còn Arsenal thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đã thấy được ánh mặt trời hay chưa? Thẳng cho tới nay Góp là một người ôn hòa, lần đầu tiên ở trong phòng họp báo trực tiếp nổ súng khai chiến với đội bóng khác. Mà sau buổi họp báo này, các tờ báo lớn không hẹn mà câu tít làm cho lượng tiêu thụ kinh người. Còn xem chó cắn người không? Không, đến xem người cắn chó đi. Cách chương.